Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, Lý Tinh Trúc. Lý Kiếm chạy vào phòng bếp nấu cơm đi, mà Trương Dịch kẹp ở hai nữ nhân trung gian. Tuy nhiên hưởng thụ Nguyễn Ngọc ôn hương rất dễ chịu. Bất quá cái này thảm liệt tu la trường, cùng ngăn cách mười mấy cây số đều có thể rõ ràng nghe thấy được đố kỵ. Vẫn là để hắn có chút không quá thói quen. Hai nữ nhân ngăn cách hắn, ánh mắt đang kịch liệt va chạm. Trương Dịch thậm chí cảm thấy mình có thể trông thấy hỏa tinh con bắn tung tóe đi ra. Hắn chật vật đem cánh tay của mình theo Tô Minh Ngọc hương mềm trước ngực cùng Hàn Vũ nặc to thẳng. Sơn Phong lấy ra, tê tương đương tê. Khụ khụ, ta đi giúp Kiếm ca đánh trợ thủ. Trương Dịch nói thì đứng dậy hướng nhà bếp đi đến. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ nặc há to miệng. Nhưng là hai người đều là kim chi ngọc diệp. Mười ngón không dính nước mùa xuân. Chỗ nào hiểu được làm đồ ăn. Đành phải ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Sau đó tiếp tục nếm thử dùng ánh mắt giết chết đối phương. Trương Dịch đi vào nhà bếp. Nhìn đến bên trong tràn đầy trưng bày mười mấy cái to to nhỏ nhỏ món ăn. Đồ ăn bồn. Lý Kiếm mặc lấy một đầu tạp dề. Đầu đầy mồ hôi tại làm đồ ăn. Cái này hình ảnh quen thuộc. Nhìn Trương Dịch hiểu ý cười một tiếng. Trước kia mỗi lần tới thời điểm cũng đều là như thế. Kiếm ca ở chỗ này làm đồ ăn. Hắn thì là đánh trợ thủ. Sau khi ăn xong phụ trách sau khi ăn xong rửa chén công tác. Trương Dịch thuần thục vén tay áo lên. Kiếm ca, ta tới giúp ngươi tắm một cái đồ ăn đi. Lý Kiếm thấy cảnh này. Cũng không có ngăn cản. Vừa cười vừa nói. Cái kia tốt. Lý Kiếm bộ phòng này cũng không nhỏ. Có hơn 120 bình. Nhà bếp cũng rất rộng rãi. Cho nên hai người tại trong phòng bếp cũng không tính là 10 phần chen chúc. Người chạy tới nơi này. Để đó hai cái đại mỹ nữ ở phòng khách. Có phải hay không có chút không hiểu chân quý a? Lý Kiếm một mặt chế nhạo nói. Trương Dịch cười. Người ly hôn về sau. Cũng không có gặp tái giá a? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không hào nữ sắc sao? Lý Kiếm trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ u sầu. Bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là đến cái tuổi này. Có lòng không đủ lực a? Trương Dịch trong tay rửa rau động tác bỗng nhiên chậm lại. Không biết, ta đỡ hay không được. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi còn trẻ như vậy. Cũng không có vấn đề. Lý Kiếm vỗ vỗ Trương Dịch cánh tay. Sau đó nhìn về phía trong phòng khách hai cái đại mỹ nữ. Tuy nhiên cái này đích xác là rất tổn thọ hành động. Trương Dịch lại là lắc đầu. Kiếm ca, ngươi cái gì cũng đều không hiểu a. Trong nhà hắn cũng không phải chỉ có hai cái này đại mỹ nữ đến đút. Còn có hơn 50 cái đâu. Cái này muốn là về sau lại đi ra săn cái diễm. Liền xem như có lữ tổ chân truyền cũng chịu không được. Hiện tại hệ thống một giai đoạn, ta thể năng đã so với người bình thường mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu như đến giai đoạn 2, sẽ có hay không có cái gì kim thương bất đảo loại hình kỹ năng. Thật mong muốn a. Trương Dịch tự lẩm bẩm. Người nói cái gì? Lý Kiếm nghe được Trương Dịch nói thầm. Tò mò hỏi. Há, không có gì. Ta nói là, Kiếm ca, người bây giờ vứt bỏ cái kia thiếu phụ. Lại trở thành quý giá đại gia. Làm gì? Không nghĩ tìm kiếm một cái mới. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười dâm đãng. Lấy ngươi bây giờ giá trị con người. Không thiếu được 18-19 tuổi tiểu cô nương hướng trên người ngươi phốc đâu. Ta cũng không tin ngươi đem cầm được. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giao tình nhiều năm. Trong âm thầm tự nhiên rất tùy ý đùa kiểu này. Lý Kiếm ho khan hai tiếng. Vẫn là thôi đi, ta đã không có ý định kết hôn. Đến cái tuổi này, tìm tới nữ nhân đều là đồ tài sản của ta tới. Mà lại Tinh Trúc cũng không nhỏ. Tìm mẹ kế khả năng đối nàng ảnh hưởng không tốt. Lý Kiếm có một cái nhanh lên trung học nữ nhi gọi. Lý Tinh Trúc, Trương Dịch nghĩ nghĩ. Hỏi, Kiếm ca, con gái của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Há, nàng năm nay 13 tuổi. Cái kia còn nhỏ một chút tuổi. Trương Dịch thì thào nói ra. Há, Ta nói là lớn như vậy cần phải minh bạch ngươi cái này người làm cha vất vả. Ai? Nam nhân? Nếu như mỗi lúc trời tối chỉ có thể chính mình lấy tay giải quyết. Còn sống còn có ý nghĩa gì? Trương Dịch tựa hồ nghĩ đến Lý Kiếm trong nhà vụng trộm tiến hành tổ truyền tay nghề. Sau đó Lý Tinh Trúc cầm lấy thùng rác hỏi hắn. Rõ ràng có nữ nhi trong nhà. Ngươi lại chính mình lu. Hình ảnh cảm giác 10 phần. Lý Kiếm mập mờ cười. Ta số tuổi này tinh lực không có như vậy thịnh vượng. Bất quá có cần thời điểm. Vẫn là sẽ đi hội sở bên trong giải quyết một cái. Trương Dịch nhếch miệng. Lý Kiếm thế nhưng là một vị lão giang hồ. Cái gì chưa ăn qua gặp qua. Lúc trước Trương Dịch đi gặp trong sở mặt. Lần thứ nhất cũng là hắn mang theo. Trương Dịch tựa hồ thở dài một hơi. Như thế nói đến. Ta an tâm. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Trương Dịch có chút hiếu kỳ cười nói. Hôm nay trong nhà mời được khách nhân khác tới sao? Lý Kiếm cũng là một mặt hiếu kỳ. Không có a. Hắn vội vàng đem tay tại tạp dề phía trên xoa xoa. Sau đó qua đi mở cửa. Liền thấy hắn 13 tuổi nữ nhi một mặt thở phì phò xuất hiện tại cửa. Tinh Trúc, người tại sao trở lại? Hôm nay ngươi không phải muốn đi lớp bổ túc sao? Lý Kiếm một mặt kinh ngạc nhìn Lý Tinh Trúc. Hôm nay lâm thời có việc. Không đi học bổ túc. Lý Tinh Trúc sắc mặt lãnh đạm đeo bọc sách liền đi vào bên trong. Kết quả vừa hay nhìn thấy ngồi trong phòng khách Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc hai người. Con mắt của nàng lập tức trừng lớn lên. Chính mình cha và lão mụ ở riêng đã rất lâu rồi. Trong nhà đột nhiên xuất hiện hai cái đại mỹ nữ. Nhất thời để cho nàng kích động hỏng. Cha, các nàng là người nào nha? Lý Tinh Trúc chỉ Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc. Một mặt chất vấn nhìn lấy Lý Kiếm. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc lần này có chút bó tay rồi. Làm gì? Người chẳng lẽ hoài nghi chúng ta cùng vị đại thúc này có cái gì? Không mang theo như thế làm nhục người a. Ân, không phải nói Lý Kiếm không tốt. Chỉ là ánh mắt của các nàng quá cao mà thôi. Có Trương Dịch ở bên kia làm so sánh. Bình thường nam nhân căn bản không vào được ánh mắt của các nàng. Lý Kiếm cũng là vội vàng nói. Tinh Trúc, không cho phép hồ nháo. Hai vị này A-di đều là ba hợp tác đồng bọn. Lúc này, nghe được động tĩnh Trương Dịch cũng đem đầu ló ra. Hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nhìn lấy cái kia tiến vào thời kỳ phản nghịch thiếu nữ. Lý Tinh Trúc dài đến cá thể cao gầy. Có chút trẻ sơ sinh mặt trứng ngỗng cũng cực kỳ xung quanh sửa lại nhìn. Cũng là trong đôi mắt thật to. Luôn mang theo cái tuổi này hài tử thường gặp kiêu ngạo cùng phản nghịch. Lý Tinh Trúc lúc này đang ở vào thời kỳ phản nghịch. Lại thêm phụ mẫu náo ly hôn sự tình. Để nhân sinh của nàng quỹ tích xuất hiện một số biến hóa. Mà Lý Kiếm tự giác hổ thẹn tại nữ nhi. Ngày bình thường đối nàng không dám đánh không dám mắng. Thậm chí nói chuyện lớn tiếng đều không nỡ. Thời gian lâu dài, tự nhiên để cho nàng biến thành một tính cách ngạo mạn tiểu nha đầu. Lý Tinh Trúc hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt, mới mặc kệ cái nào là Lý Kiếm khách nhân đâu. Đang muốn cáu kỉnh thời điểm, chợt thấy nhà bếp bên kia xuất hiện một cái anh tuấn vô cùng đại soái ca. Chính dựa vào cửa, một mặt ấm áp nụ cười nhìn lấy chính mình. Nàng trong nháy mắt quên đi trước mặt cha. Ánh mắt si ngốc nhìn về phía Trương Dịch. Rất đẹp soái ca a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.